Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 86, Ác Chiến 3, Góc Chuyện Audio.com. Dù đấu tiêu hao thể lực là biện pháp hiệu quả nhất mà Shinran Kamui có thể nghĩ đến lúc này. Đối diện số đông kẻ địch với lực lượng gần như áp đảo. Muốn chiến thắng hiển nhiên là nói chuyện viển vông, trừ phi nằm trong top 10 anh hùng đến đây mới mong bình loạn được. Nếu như là Ô Mai xuất tràng thì càng tốt hơn. Có điều, phía bên trong kia còn rất nhiều người dân gặp nạn tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Mình dây dưa mãi cuối cùng để vụt mất bọn chúng, lại làm trễ nãi công việc cứu hộ. Đã vậy. Xài chiêu cuối thôi, tội phạm chuẩn bị tinh thần bị công lý thẩm phán đi. Vừa nói, Shinran Kamui vừa chắp hai tay trước ngực, cơ bắp bỗng nổi lên cuồn cuộn, nháy mắt hóa thành từng chùm rễ cây. Anh nhún người lấy đà, nhảy thẳng lên trời, chĩa hướng bốn tên tội phạm gầm lên. Final Anti, Hisubaku, Urushi Saru, Duet Duet Duet, Zakrakrak, chỉ trong vài cái hô hấp. Hai cánh tay của Shinran Kamui tức thì hóa thành vô số nhánh cây. Đan sen chằng chịt lẫn nhau, nhìn không khác gì một mạng lưới rộng lớn áp sát bốn tên tội phạm chụp tới. Từng sợi rễ cây, giống như những con rắn độc, nhanh như cắt trườn lên thân của Cưa và Leonard, nhưng không tiếp cận được Tatsumaki và tên thần bí thủ lĩnh kia. Bởi vì hai tên tội phạm này phản ứng lùi lại ngay lập tức. Cộng thêm năng lực điều khiển vật chất của ả tội phạm, khiến đòn tấn công của Shinran Kamui chịu lực cản không ít. Park, Shinran Kamui chỉ cảm thấy hai cỗ lực lượng lớn vô cùng chấn động hai tay mình muốn tê dại. Bình thường một tên có lẽ không sao, nhưng khống chế hai người cùng lúc, Shinran Kamui thoáng cái đã cảm thấy cạn kiệt năng lượng, mồ hôi trên trán rịn ra, lòng thầm hô to không ổn. Cưa và Leonard dãy dụa kiệt lực, thân thể phồng trướng lên nhìn cao to đến dọa người, thế nhưng là vẫn chưa thể thoát được tuyệt chiêu trói chân của anh hùng người cây. Dây leo không chỉ mềm mại mà còn hết sức co giãn và chắc chắn. Muốn bứt đứt ra, trừ khi sử dụng man lực tuyệt đối, hoặc là đợi Shinran Kamui tiêu hao hết thể lực thì sẽ tự động thối lui. Vù, Shinran Kamui đang đau khổ trèo trống. Chợt nghe tiếng xé gió lao tới, trong lòng đại báo động, mắt ngước lên thấy gần 10 cái nhiều nhỏ đồ vật hướng mình đập đến. Thứ quỷ gì, không, không, không có thời gian để nghĩ nhiều. Anh tức tốc nhảy ra khỏi mái nhà, tay trái hóa thành dây móc đu thẳng lên đỉnh một tòa lâu khác. Đồng thời kéo theo hai tên tội phạm bay thẳng lên trời. Hoành, ngay lúc vừa rời khỏi. Chỗ vừa đứng của Shinran Kamui lập tức bị mấy cái kia bất minh đồ vật tạc nổ rung trời. Uy lực bằng mấy trái bom gộp lại chứ không ít, bên ngoài quần chúng cùng cảnh sát nhân dân mặt lo sốt vó. Kém chút nữa la lên, mẹ nó thằng nào ác nhân vậy, vị này pro hero không nhịn được chửi tục một câu. Tiện thể quăng hai cái gánh nặng văng ra ngoài xa 5-6 mét, đánh thành một hai cái lỗ hình người trên mặt đất. Shinran Kamui thở hù hù, thân thể có chút uể oải, lại thấy rất nhiều quả bóng trắng lấy tốc độ cực nhanh bắn đến xung quanh bản thân liền kinh hãi thả mình xuống mặt đất. Chưa đầy một giây sau, pháo hoa nở rộ, chiếu sáng cả một vòng trời. Dầm, hoành, hoành, rắc rắc rắc, coi chừng người cây tòa nhà sắp sụp rồi tha tha. Cảnh sát trưởng Hoosdog thấy thế vội vàng hét lớn, quay sang quát thuộc hạ, mau mau ơi ra ngoài, không thể ở đây được nữa. Ken kết kết kê chắc, cao chừng 5-6 mét tòa nhà, sở dĩ còn chống chịu được vì chất liệu thi công rất tốt. Nhưng cũng không đứng vững nổi khi mà nãy giờ dính phải không biết bao nhiêu lần bạo tạc cùng đập phá. Rốt cuộc lung lay muốn đổ ầm, dưới ánh mắt chú mục của gần trăm con người. Bóng đen che trời ngã ập xuống, hoành, sóng lãng từ chính giữa phụ va chạm thổi bay hết phương viên 4 mét chung quanh. Mặt đất nước dạn bắt đầu lan tràn tứ phía, khói bụi dày đặc che đậy tầm mắt của mọi người. Hốt nhiên từ đằng sau màn khói bắn ra hàng loạt tròn tròn trong suốt đồ vật. Là mình không lựu đạn tên thủ lĩnh tội phạm hướng chúng ta ném bom. mọi người tản ra đừng tụ tập một chỗ rút lui. Vốn dĩ phe cảnh sát còn định lợi dụng điểm mù để áp sát bắt giữ hai tên chủ mưu đằng sau. Còn về phần hai con quái vật đằng trước đã có Shinran Kamui lo liệu. Nhưng không ngờ bọn chúng lại cẩn thận như vậy, thậm chí không thèm để ý đến bình dân mạng sống, hướng người vô tội ném loạn xạ bom loại đồ vật, cơ mà chính vì thế, những kẻ này, mới gọi là tội phạm, đó là những người đã mất đi làn danh cuối cùng của mình. Buông thả linh hồn bản thân cho quỷ dữ nuốt chửng, những quả cầu tròn tròn trắng trắng ấy, nhìn bề ngoài dễ thương vô cùng, nhưng bản chất của nó, chính là bùa đòi mạng, chúng là những tử thần mang áo trắng. Người đứng đầu chịu sao chính là cảnh sát trưởng Hoodstock. Vẻ mặt ông tái nhợt lại, mắt mở to, cảm nhận tử vong đang tiến tới mỗi lúc một gần, lại không đủ sức để phản kháng hay né tránh. Cảnh sát hay người dân thường, dù cũng sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng xét cho cùng, vẫn chỉ thuộc về tầng lớp dân chúng mà thôi. Mà sử dụng năng lực để chiến đấu, là một đặc quyền gần như chỉ dành cho các anh hùng. Dẫu là cảnh sát trưởng đi chăng nữa, Hoodstock cũng chỉ cao về mặt tinh thần và chỉ huy. Đồng thời dùng súng là chủ yếu. Cảnh sát trước giờ, thường chỉ tiếp thu chiến quả sau khi anh hùng đã giam giữ tội phạm thành công. Nhưng lần ngoại lệ này khiến ông không thể không xuất trận. Ngàn cân treo sợi tóc tình huống, mọi người bỗng hoa mắt một cái, chỉ thấy xa xa một cái bóng đen dùng tốc độ khủng khiếp băng tới. Tay nắm lại thành quyền đầu, nhắm vào trước mặt bom trắng, hét lớn, Rokugan Dragon Fist, giống như cảnh phim đang quay chậm, thời gian khoảnh khắc ấy, khẽ ngừng lại, để cho tất cả nhìn rõ, từng động tác của người mới đến, người đó, không quá cao lơ không quá cơ bắp, nhưng lại cho toàn thể dân chúng và cảnh sát nơi đây cảm giác an toàn. Tựa như là ô mai vậy, nắm đấm ấy. Từ hông rút ra, mạnh mẽ xé rách không khí, rít gào huy thành từng đợt quyền ảnh đánh thẳng vào đòn công kích của thủ lĩnh tội phạm. Zakuren, rít, kéo kẹt từng tiếng răng co khiến người nghe phải rùng mình. Không gian trước mắt giống như pha lê bị vỡ toái một dạng. Màu trắng lung linh quả cầu, bị kích thích liền rung rung như muốn nứt ra, và, nổ tung. Kinh khủng sức nóng tỏa ra cùng với hơi gió mang theo khí áp bức người đẩy lùi cảnh sát lẫn tội phạm trong bán kính 10 mét. Bên ngoài người xem có chút sững sờ, nhìn tràng cảnh đang xảy ra mà rụi rụi con mắt, một bên không màu sắc mà chấn động đến không khí run rẩy quyền ảnh. Một bên khác là áp suất đè nén mãnh liệt từ một vụ nổ do gần chục quả lựu đạn tạo thành. Rằng co xảy ra, nói thì chậm, thực tế lại rất nhanh. Quyền ảnh thế công liên miên không ngừng nghỉ, mỗi đạo đánh ra đều khủng bố giống như sóng siêu âm cao tần vậy. Hoành, kết thúc, bóng đen lạnh lùng dồn sức tung một đấm cuối cùng, thổi bay toàn bộ khói bụi trước mặt, một đường khí lãng quét ngang toàn trường, hướng đối diện hai tên tội phạm thế như trẻ che tiến tới. Đó là một thiếu niên, không, đông đúc dân chúng vây xem ở ngoài đột nhiên la lên. Cậu này, có vẻ quen, hình như quán quân của hội thao UA đúng không? Tên gì nhỉ, tôi nhớ mang máng, bên ngoài sôi nổi bình luận, chiến trường bên trong bóng đen trầm mặc, cánh tay thu về, phần trên còn hơi bốc khói vì ma sát cao tốc với không khí. Lúc này, người ta mới nhìn thấy rõ khuôn mặt thật sự của cậu đúng là quán quân của UA Kizari Hitomi. Từ khi rời khỏi vòng quay đến giờ, cậu bật hết tốc lực chạy đến, thậm chí bạn gái đều không mang theo, bởi vì Hitomi không muốn Momo phải đưa mình vào mấy vụ thế này. Đặc biệt là tập kích một tập đoàn lớn, trời mới biết nó nguy hiểm như nào. Momo cũng biết phân biệt nặng nhẹ, theo sau Hitomi nhưng đứng sau vòng bảo vệ để quan sát. Thời điểm cậu tới, chính là khoảnh khắc tội phạm dùng năng lực chuẩn bị sát hại cảnh sát. Hitomi liền quyết đoán ra tay, cậu không chủ động tấn công mà dừng lại một chút kiểm tra tình hình. Deadarm cùng với Justice Ninja đã bị thương nặng đang nằm ở ngoài cáng. Shinran Kamui thì giằng co với hai tên tội phạm, Vậy thì, bên này hai tên, liền do cậu xử rồi. Hitomi quăng một cái giò xét thông số 4 tên tội phạm. Tên, Tatsumaki, LV0, 8, Quirk, Intellectual, tinh thần lực, LV1, 7. Tên, Leonard, LV1, 6, Quirk, Anomalization, thu hóa, LV2, 3. Tên, Cưa, LV1, 5, Quirk, Bắp, biến thân, LV1, 9. Tên, Joseph, LV2, Quirk, áp suất không khí, LV2, 4, dẫn nổ, LV2, có chút khó chơi, Hitomi cau mày thầm nghĩ. Đỉnh phong trạng thái, mấy tên trước mắt nhân đôi số lượng cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại chỉ dùng được một nửa công suất, còn không thể mạnh mẽ dùng át chủ bài để tránh bại lộ thân phận mang đến rắc rối không cần thiết. Điều quan trọng nhất hiện tại, Hitomi chỉ là học sinh. Vì đi chơi nên cậu cũng không mang theo trang phục đon nai. Dĩ nhiên là không được phép sử dụng quốc, nhất là dưới ánh mắt của nhiều người. Bởi vì Momo tạo ra quá mất thời gian, gấp rút cứu viện trạng thái Hitomi không cân nhắc nhiều được. Hiện tại mới lâm vào tình trạng có chút túng quẫn. Tình cảnh trước mắt có chút vì Diệu Shinran Kamui đối mặt với hai tên quốc biến hình. Hitomi chặn đường hai tên tội phạm còn lại. Nhưng không bên nào chủ động ra tay trước, mà càng đợi lâu, người dân chưa được cứu chữa sẽ dễ dàng tăng thêm thương vong. Cảnh sát trưởng Hushdog chỉ thoáng điểm qua liền biết tình huống khó xử của Hitomi. Và bây giờ, chỉ có ông mới có thể gỡ rối thôi. Cứu người chính là trên hết, dù có phải thả luật một chút, nếu không thì ngày mai sẽ có một cái tiêu đề dành riêng cho cảnh sát thấy người dân gặp nạn mà không cứu. Vậy thì, Hushdog nghiêm mặt, hít một hơi thật sâu, làm ra quyết định cuối cùng. Tobe continue, chú thích, Hisubaku, Urushisaru, mục tù tối thượng, giam cầm tuyệt đối, cách chương.